Chương 560, trời sinh ma chủng 25. Phồn Tinh sư muội là của môn phái nào? Ngô Xích Vũ phái. Tiểu Ma Tinh không chút do dự lôi kéo tiện nghi cha ruột đi ra chăn súng. Nhân tộc lớn nhỏ tông môn nhiều như vậy, ngoại trừ xếp hạng top 10 tông môn, có thể làm cho đại đa số người nhớ kỹ, mặt khác tiểu môn tiểu phái quá nhiều, từ Phồn Tinh trong miệng xuất hiện cái hoàn toàn chưa nghe nói qua tông môn, cũng không ai khả nghi. Thiên Cơ môn đệ tử, nguyên lai là Xích Vũ phái Phồn Tinh sư muội, nghe danh đã lâu và thế. Điều này cũng có thể nghe danh đã lâu tiểu thánh tăng giờ phút này có rất nhiều dấu chấm hỏi, trong lòng càng là căm hận khó bình. Hắn vì này chút mở to mắt nói dối môn phái nhỏ đệ tử cảm thấy xấu hổ, bụng dạ khó lường, nói dối đều không chớp mắt hàn nguyệt, an an đường. Tu tề đem dấu ở trong ngực đường mạch nha móc ra, đưa cho Hàn Nguyệt, nhỏ giọng nói. Vạn thế nguyên bản một đôi hẹp dài hơi mang phong tình con ngươi, chừng được tròn vo. Nếu nhớ không lầm. Cái này đường hắn nhìn thấy qua. Lúc ấy tu tể vừa mua về, trùng hợp bị hắn gặp được, tu tể keo kiệt đi đây hướng trong ngực mở dấu, lắp ba lắp bắp nói cho hắn biết, tiểu sư thúc, cái này đường, ta yêu nhất ăn, ai cũng sẽ không cho. Coi như ngươi là ta tốt nhất sư thúc, cũng không cho. Kết quả vừa quay đầu, hắn vậy mà liền như vậy một túi to đường, tất cả đều đưa cho Phồn Tinh tỷ tỷ. Vạn Thế chậm rãi đánh ra một cái mờ mịt, hắn hiện tại trong lòng. So với vừa rồi đến, càng thêm căm hận khó bình cái này sư điệt, cuối cùng là hắn nhìn lầm Hàn Nguyệt thu tu tề đường, tu tề cao hứng được cùng cái gì dường như. Có ít người ở giữa, có lẽ vốn là tồn tại tiên thiên lực hấp dẫn. Dù sao tại nguyên cốt truyện bên trong, tu tề gặp gỡ Hàn Nguyệt là tại mấy năm sau. Khi đó, đã trưởng thành thanh niên tu tề, tại nhiều năm tu luyện lịch luyện trùng, dưỡng thành càng thêm cao thâm lạnh lùng tính tình. Từ lúc mới bắt đầu không nguyện ý bị ai biết là cái nói lắp mà không nói lời nào, càng về sau tu vi chênh lệch kéo đại, chuyên tâm trừ mà không yêu nói chuyện. Tại kia dạng tính tình hạ, đều tài cán vì Hàn Nguyệt hoàn tụ. Nếu nói không phải chân ái, sợ đều không ai tin tưởng. Đến cuối cùng, giết vợ chứng đạo, cũng không biết rốt cuộc là đã trải qua cái gì tu tề đem đường đưa ra ngoài sau, liền phát hiện mình bị tiểu sư thúc thâm trầm ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Tu tề. Tiểu sư thúc không thể trách ta. Thượng lần trước, ta hỏi ngươi muốn điểm tâm, ngươi cũng không cho ta. Tiểu sư thúc cũng sẽ vì Hàn Nguyệt muội tàng tư, hắn học tiểu sư thúc. Vạn Thế thoáng một hồi nghĩ, hình như là có chuyện như vậy nhi liền lần trước, bọn họ từ một cái khách sạn trước khi rời đi, hắn đặc biệt ứng Phồn Tinh yêu cầu, đóng gói ngũ điệp phủ dung phượng hoàng bánh ngọt. Tu tể muốn một đĩa cho Hàn Nguyệt ăn, hắn không cho. Đó là bởi vì Phồn Tinh tiểu ma đầu khẩu vị đại, nàng thích ăn đồ vật, nếu là không ăn đủ nhi, nàng liền làm ầm ĩ lại nói, lúc ấy Phồn Tinh đang cùng tỷ tỷ nàng giận rồi. Tiểu ma đầu được dặn đi dặn lại, khiến hắn cùng nàng mặt trận thống nhất, không được nói chuyện với Hàn Nguyệt, cũng không được đem ăn ngon đồ vật cho nàng ăn. Hắn cùng tu tề ở giữa, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết lẫn nhau thương tổn đi. Quả nhiên, mọi chuyện đều có nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Vạn Thế trầm mặc không nói, hai mắt nhìn thẳng vào phía trước. Chỉ cần hắn biểu hiện được không chột dạ, hắn liền thật sự có thể không chột dạ. Ân, cố gắng, tương lai tiểu thánh tăng. Thiên Cơ môn đệ tử ngược lại là rất tưởng cùng Phồn Tinh một đường, dù sao, lớn lên thật đẹp tiểu sư muội, ai cũng nghĩ bắt góc. Chỉ tiếc, bọn họ lần này lịch luyện, quy định mục đích địa, không thể cùng Phồn Tinh tiếp tục đồng hành đi xuống. Tại trước khi chia tay, còn dặn đi dặn lại nói. Phồn Tinh sư muội, ngươi mới ra đời, không biết thế sự hiểm ác. Cái này lớn nhỏ tông môn, cũng không phải người nào đều giống như chúng ta Thiên Cơ môn đệ tử như vậy quang minh lỗi lạc và thế, đột nhiên liền ghét nói lời thô tục kỹ năng. He tui không biết xấu hổ đăng đồ tử, vậy mà như vậy tự nhiên hướng trên mặt thiếp vàng, thật mẹ nó có ý tứ nói thí dụ như hợp hoàn tông đệ tử, nhất hạ lưu xấu xa. Gặp gỡ như Phồn Tinh sư muội loại dung mạo xinh đẹp tiểu sư muội. Thường là làm bộ như người vật vô hại tiếp cận, rồi sau đó liền thiết kế bắt hồi hợp hoàn tông đi. Phồn Tinh sư muội, ngươi về sau như là gặp được hợp hoàn tông đệ tử, được nhớ lấy muốn bảo trì khoảng cách. Hợp hoàn tông nhất thịnh hành lô đỉnh chi thuật. Hơn nữa phương pháp tu luyện cực kỳ quỷ dị. Những tu sĩ khác bình thường đều là lấy nội đan đến để thăng tu vi, được hợp hoàn tông phương pháp tu luyện quỷ dị liền quỷ dị, tại bọn họ không những được cấp lấy lô đỉnh nội đan. Còn có thể thông qua song tu phương thức, được đến lô đỉnh các loại công pháp, hóa thành mấy dùng. Thật giống như, cùng lô đỉnh hòa hợp một người dường như, có thể sử ra từng cái lô đỉnh thuật pháp. Bọn họ chỉ là muốn cùng xinh đẹp tiểu sư muội đồng hành. Hợp Hoan Tông đệ tử, lại là hạ lưu vô sỉ đến, muốn đem mỗi cái xinh đẹp tiểu sư muội bắt hồi tông môn đi, cùng bọn họ hưởng dụng. Cảm ơn Thanh Thành sư huynh. Các sư huynh gặp lại. Tiểu Ma Tinh gặp gỡ hợp chính mình khẩu vị, miệng nhỏ ngọt được cùng mật dường như. Đối Thiên Cơ môn đệ tử mà nói, xinh đẹp tiểu sư muội có ai không yêu, vấn đề là, đối Tiểu Ma Tinh mà nói, đẹp mắt lại sẽ nói chuyện, còn có thể nướng thịt tiểu hoa dại, nàng cũng yêu áp theo như nhu cầu. Theo như nhu cầu. Siêu thần hào, thần mẹ hắn theo như nhu cầu, ngươi thấy được tiểu hòa thượng bóng lưỡng đỉnh đầu sao, có hay không có cảm thấy, đỉnh đầu hắn đang tại hiện ra lục quang Nga, bởi vì bị khăn trùm đầu bao lại, nhìn không tới á vậy coi như, đừng xem. Sớm hay muộn có một ngày lục quang sẽ thống trị toàn bộ hạ giới, liên tục không ngừng chút xuống mà ra, có thể làm cho người liếc nhìn. Ma tộc bên trong cung điện, thất hộ pháp nước mắt lau đều lau không khô. Ma chủ trong tay đại nhân ôm một chồng tấm khăn, quay mặt, tê, cay ánh mắt, không dám nhìn. Mù đưa qua một trương tấm khăn, thất hộ pháp thuận tay tiếp nhận, lau lau nước mắt. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tấm khăn liền có thể bài trừ nước đến. Lại đưa một trương. Trước một trương bị ném xuống, nhận lấy này trương nháy mắt lại tất cả đều là nước mắt. Cũng không có gì, chính là nghĩ khuê nữ, khóc đến không muốn không muốn. Phu nhân, đừng khóc. Mắt to như chuông đồng nếu là khóc sưng lên, mụ nha, càng dọa người. Không thể nghĩ, không thể nghĩ. Xích Vũ chỉ là tại trong đầu tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, liền không nhịn được một run run. Ta Nguyệt Nhi, ta Tinh Nhi thất hộ pháp thút tha thút thít, tiện tay nắm Xích Vũ góc áo, muốn rúc vào nam nhân trong ngực. Niết một chút góc áo, phát hiện phu quân không nhúc nhích, vì thế đơn giản một tay lấy người kéo đến bên người bản thân đứng, mạnh mẽ rửa sát vào đi qua. Đáng thương ma chủ đại nhân bị lôi kéo một cái lảo đảo, hảo hiểm không ngã một phát. Ngồi ở trên ghế thất hộ pháp tựa vào bên hông hắn, Xích Vũ ngửa đầu nhìn cung điện trên không, cam chịu nhẹ nhẹ vô về thất hộ pháp đầu to, đừng khóc, đừng khóc, khóc đến ta tâm đều đau. Đau lòng chính ta. Lại đối đêm hôm ơ y say rượu mất lý trí, biết vậy chẳng làm. Các nàng đều là tâm can nhi của ta, hiện tại vừa ra đi, liền ra ngoài hai cái. Ta cái này trong lòng a, cũng bị người khoét tâm dường như. Không có việc gì, đứa nhỏ lớn, tổng nên ra ngoài đi một chút. Chết bên ngoài nhi đều không có chuyện, chờ ở trong nhà ngoại trừ sẽ hô cha, còn có thể làm gì?